Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, Trảm Thiên Tiên. Vù, làm ánh trăng trong ngần vẩy rơi vào hai cái thiên tiên trên người trong nháy mắt. Hai cái thiên tiên liền cảm giác được bản thân tu vi sinh sinh chém dụng một hai thành nhiều. Thực lực trong nháy mắt bạo hàng rất nhiều. Cái này khiến hai đại thiên tiên giật nảy cả mình. Đây là cái gì thần thông? Lại có thể chém dụng kẻ khác tu vi. Bọn họ thế nhưng là thiên tiên a. Mà Diệp Dương chỉ là nhất giới tiên nhân mà thôi. Song phương có ba cái đại cảnh giới chênh lệch. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương thi triển ra cái này thần thông sau đó, còn có thể chém dụng bọn họ một hai thành tu vi. Nếu như Diệp Dương cảnh giới cũng bọn họ một dạng đâu, đến lúc đó lại thi triển cái này thần thông, chẳng phải là có thể chém dụng bọn họ 7-8 phần thậm chí nhiều hơn lực lượng. Liền quá kinh khủng. Nếu như bản thân có thể lấy được cái này thần thông mà nói, cái kia chẳng phải là đồng cấp vô địch, thậm chí ngay cả La Thiên Thượng Tiên cũng có sức đánh một trận. Nghĩ đến đây, bọn họ liền không nhịn được hưng phấn lên. Cướp đoạt đến cái này thần thông ý nghĩ dị thường kịch liệt. Sóng lớn thao thiên, từng cái đại ngư từ tại sóng lớn trung du động, lấy tốc độ cực nhanh mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt trùng kích hướng về phía hai đại thiên tiên. Cùng lúc đó, từng cái đại điểu càng là trùng thiên mà lên, nhô ra lợi chảo, chộp tới hai đại thiên tiên. Thế mà chém dụng bọn họ tiếp cận hai thành tu vi. Ha ha. Hiện tại nhìn ta biểu diễn, Lôi Linh cười ha ha lấy, lập tức thân thể lay động, sau một khắc, nó nhục thân liền lớn lên theo gió, trong nháy mắt tăng vọt đến như ngọn núi lớn nhỏ, chỉ thấy nó toàn thân thiên lôi lấp lóe, giống như một cái lôi công đồng dạng, phát ra kinh khủng khí tức, vô cùng kinh khủng, hai đầu đại thủ nhô ra, hướng về phía hai cái thiên tiên liền trực tiếp chém xuống. Hai cái thiên tiên nguyên bản cũng đã vội xông hướng Diệp Dương, nhưng là bị Lôi Linh hai đầu ngập trời móng vuốt chặn lại. Tại lôi trì bên trong, Lôi Linh công kích là nhanh nhất, không người có thể so. Chớp mắt, Lôi Linh công kích liền xuất hiện ở hai đại thiên tiên trước đó. Hai đại thiên tiên bị ép ngừng lại, bộc phát thần thông, muốn ngăn trở Lôi Linh công kích. Mắt thấy song phương công kích liền muốn đối đánh vào một khối. Oanh, liền ở lúc này, một mực lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu cửu tầng tử phủ chợt run lên. Cũng chính là lúc này, hai đại thiên tiên linh hồn tức khắc kịch liệt rung rung lên. Trong nháy mắt liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Hai đại thiên tiên giật nảy cả mình, không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Linh hồn công kích, không sai. Diệp Dương trực tiếp liền thi triển tử phủ tự mang linh hồn thần thông. Trực tiếp chém về phía đối phương linh hồn. Linh hồn công kích, một mực đều là quỷ dị nhất. Rất khó lòng phòng bị công kích thủ đoạn. 10 phần đáng sợ. Ông, ngay tại Diệp Dương phát động tử phủ linh hồn thần thông đồng thời, hắn liền gặp được tử phủ bên trong phệ hồn châu khẽ run lên. Sau một khắc, Diệp Dương liền cảm giác được phát động linh hồn thần thông. Linh hồn chi lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Uy năng tăng lên nhiều gấp mấy lần. Cái này, Diệp Dương giật mình. Phốc, phốc, ngay tại hắn giật mình lúc đó, linh hồn chi lực cũng đã tấn mãnh chém vào hai đại thiên tiên đầu linh hồn phía trên. Nhưng nghe đến hai tiếng trầm đục sau đó, chính là hai tiếng giống như mổ heo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cùng lúc đó, hai đại thiên tiên cường giả càng là thất khiếu chảy máu. Khuôn mặt dữ tợn, hình dạng kinh khủng. Lúc này, ở Diệp Dương linh hồn thần thông công kích phía dưới, bọn họ hai người linh hồn trực tiếp liền bị chém dụng một nửa. Cơ hồ trực tiếp chém vỡ bọn họ toàn bộ linh hồn. Tương đối kinh khủng, chỉ ít tăng lên gấp mấy lần uy năng. Diệp Dương đều cảm giác được có chút bất khả tư nghị. Tại vận dụng tử phủ linh hồn thần thông thời điểm, hắn cũng không có vận dụng phệ hồn châu, thậm chí đều không có bất luận cái gì câu thông. Phệ hồn châu cứ như vậy tự động có phản ứng. Không chỉ là như thế, phệ hồn châu còn tản ra lực lượng nào đó. gia nhập vào linh hồn thần thông bên trong, lấy được phệ hồn châu lực lượng sau đó, tử phủ linh hồn thần thông uy năng tăng vọt gấp mấy lần. Đến mức trong nháy mắt liền đem hai cái thiên tiên nửa cái linh hồn đều chém rụng. Linh hồn bị chém rụng đồng dạng, cơ hồ liền chỉ còn lại nửa cái mạng. Hai cái thiên tiên phát ra giống như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì kịch liệt đau nhức, bọn họ khó có thể vận dụng toàn bộ uy năng. Mà lại, bởi vì linh hồn bị chém rụng một nửa, ngoại trừ bọn họ sinh mệnh cũng bị chém rụng một nửa sau đó. Bọn họ tu vi, lực lượng các loại cũng bị chém rụng một nửa. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn liền chỉ còn lại một nửa thực lực. Tu vi kịch liệt hạ thấp, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, lôi linh công kích vừa lúc rơi xuống. Ầm, lôi linh hai đầu lợi chảo trực tiếp liền đập vào hai người trên người. Đáng sợ thiên lôi bộc phát, toàn bộ đánh vào hai người trên người. Hai tiếng trầm đục sau đó, hai cái thiên tiên nhục thân trực tiếp bị đánh bể ra lúc đầu. Cho dù bọn họ tại đỉnh phong thời khắc, tại bị nhận lấy lôi linh công kích sau đó, đều sẽ bị lôi linh kích thổ huyết. Huống chi là bọn họ bị chém rụng một nửa tu vi. Còn lại lực lượng, tại lôi trì lĩnh vực bên trong căn bản là không cách nào địch nổi lôi linh. Căn bản là gánh không được lôi linh một chảo. Nhục thân bị đánh bể ra. Hưu, nhìn thấy, Diệp Dương liền chấn động cửu tinh tử phủ. Chấn sát mà xuống, muốn lần thứ hai vận dụng linh hồn thần thông, đem hai người linh hồn rảo sát thành bột mịn. Nhưng, tử phủ linh hồn thần thông còn không có cùng kịp phát động. Phệ hồn châu liền lần thứ hai từ tử phủ bên trong vọt ra. Chỉ thấy phệ hồn châu mãnh liệt chấn động lên. Hai đạo yêu dị hồng quang trực tiếp kích xuất tại hai cái kia thiên tiên còn sót lại một nửa linh hồn phía trên. A, linh hồn là nhìn không thấy sờ không được. Nhưng Diệp Dương lại là có thể thấy được. Tại phệ hồn châu yêu dị hồng quang bao phủ phía dưới, hai cái thiên tiên còn sót lại linh hồn bị cấp tốc lôi kéo hướng về phía phệ hồn châu. Linh hồn một khi bị phệ hồn châu thôn phệ, như vậy liền sẽ chết triệt triệt để. Vĩnh viễn không luân hồi. Hai cái thiên tiên biết rõ trong đó lực lượng, bắt đầu kịch liệt dẫy giụa. Nhưng vô dụng, bọn họ dẫy giụa đều là tốn công vô ích. Đang dẫy giụa đồng thời, bọn họ tựa hồ tại thừa nhận nghiêm hình cực hình đồng dạng. Không ngừng phát sinh cùng loại như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Nghe nhìn thấy mà giật mình. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, tiếng kêu thảm thiết liền két két mà dừng. Hai người linh hồn đã bị phệ hồn châu thôn phệ vào. Chết đến không thể lại chết. Liên tục thôn phệ ba người linh hồn sau đó. Đặc biệt là thôn phệ hai cái thiên tiên linh hồn. Phệ hồn châu trên người bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt yêu dị hồng sắc. Giống như huyết sắc quang mang một dạng, nhưng quang mang 10 phần yếu ớt, nếu như không nhìn kỹ mà nói, là nhìn không thấy những cái này biến hóa. Hưu, phệ hồn châu hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào đến tử phủ bên trong. Lần này, nó thế mà tự động về tới tử phủ bên trong, mà không cần Diệp Dương đưa nó thu trở về. Diệp Dương hơi kinh ngạc, đang kinh ngạc đồng thời, hắn trong lòng lại xuất hiện một tia không ổn cảm giác. Phệ hồn châu cũng đã liên tục thôn phệ ba cái linh hồn. Hơn nữa còn là chủ động thôn phệ. Mặc dù không phải phệ hồn châu chủ động đem đối phương đánh giết, sau đó thôn phệ đối phương linh hồn, nhưng Diệp Dương luôn cảm giác đến bộ dạng này có chút không ổn. Hắn cảm giác được phệ hồn châu có chút tà ác. Bất quá, hắn cũng biết rõ. Phệ hồn châu vốn chính là có chút tà ác bảo vật. Thôn phệ linh hồn, còn chưa đủ tà ác sao? Đương nhiên, Diệp Dương cũng rõ ràng. Không có tà ác pháp bảo, chỉ có tà ác người. Bất luận cái gì pháp bảo, bị tà ác người trưởng khống, như vậy liền là tà ác. Còn nếu là bị chính nghĩa người trưởng khống, như vậy tự nhiên chính là chính nghĩa. Hai cái thiên tiên, thế mà cứ như vậy bị đánh chết. Nhìn thấy Diệp Dương cùng lôi linh hai người phối hợp, động một tí ở giữa liền đem hai cái thực lực cường hoành vô cùng thiên tiên đánh chết. Nơi xa, những cái kia bị cuốn vào lôi trì lĩnh vực bên trong. Muốn trốn lại phát hiện căn bản không cách nào đào tẩu các tiên nhân mặt đều xanh. Lão đại, muốn hay không đem bọn họ xử lý? Bọn họ bên trong không có thiên tiên. Giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay a. Lúc này, Lôi Linh cũng đã khôi phục nguyên bản bộ dáng là ngay vừa rồi, nó cái kia một thân tịnh lệ lông tóc lần thứ hai khôi phục. Hơn nữa, so trước đó càng thêm tịnh lệ, thậm chí càng là tản ra một tia cao quý khí tức. Nó vốn chính là lôi điện tinh linh, tại vô tận thiên lôi bên trong đản sinh ra, tự nhiên nắm giữ cao quý huyết thống. Nghe vậy, đám người trong lòng tức khắc phát lạnh. Diệp Dương hai người liên thủ phía dưới, giết thiên tiên giống như giết gà giết chó. Nếu như muốn đối phó bọn hắn mà nói, bọn họ thực lực thế nhưng là xa xa không bằng thiên tiên. Đối mặt Diệp Dương cùng Lôi Linh hai cái chỉ có thể ngồi chờ chết. Căn bản liền hoàn thủ năng lực đều không có. Thực sự là tự tìm đường chết a. Ta vì sao muốn đi theo đi ra xem náo nhiệt đây? Đám người bên trong, không ít người nội tâm đều hối hận không thôi. Hối hận bản thân vì sao muốn đi ra chịu chết. Nếu như bọn họ còn tại đổ thạch phường mà nói, liền sẽ không bị cuốn vào cái này cái gì lôi chỉ lĩnh vực. Hiện tại, trốn không cách nào trốn, đánh cũng không phải đối thủ. Như thế nào cho phải? Được rồi, bọn họ cũng không có xuất thủ qua. Không cần tạo nhiều sát nghiệt. Diệp Dương phất phất tay. Hắn nói chuyện, nhường nơi xa đám người trong lòng thở dài một hơi. Bọn họ mặc dù không có xuất thủ, nhưng khẳng định có xuất thủ chi tâm. Ta cảm thấy vẫn là đem bọn họ toàn bộ chém giết cho thỏa đáng. Giết một cái liền thiếu một địch nhân. Lôi Linh đằng đằng sát khí nói ra. Đám người trong lòng tức khắc kích linh một cái. Cái này dường như tùng thử sinh linh. Sát tâm quá nặng đi. Hơn nữa, có vẻ như tùng thử nói là sự thật a. Bọn họ có thể không chỉ là xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Người nào không nghĩ xuất thủ chiếm lấy Phệ Hồn Châu đâu. Đó cũng là, Diệp Dương đáp lại tùng thử một câu. Nghe vậy, đám người mặt đều xanh. Được rồi, nhường bọn họ rời đi a. Bọn họ chung quy là chưa từng ra tay. Nếu là đối ta xuất thủ qua, giết cũng liền giết. Hiện tại thả bọn họ rời đi a. Được rồi. Tùng thử có chút buồn bực, có chút không cam tâm. Lập tức, nó liền hung giữ chừng đám người liếc mắt. Lập tức móng vuốt vung lên. Sau một khắc, đám người liền phát hiện bản thân lần thứ hai về tới tiên giới. Thiên La Thành đổ thạch một con đường. Mà lại, bọn họ càng là chấn kinh phát hiện. Bọn họ hiện tại đứng thẳng vị trí vẫn là trước đó vị trí. Căn bản liền không có bất luận cái gì biến hóa. Cần biết, tại lôi trì lĩnh vực bên trong, bọn họ thế nhưng là chạy trốn hồi lâu. Tại sao rời đi lôi trì lĩnh vực sau đó, lại trở về nguyên bản vị trí? Cái này chỉ có một cái giải thích, kia chính là bọn họ căn bản là chưa từng rời đi nguyên địa. Mặc dù bọn họ tại lôi trì lĩnh vực bên trong, nhưng kỳ thật cũng ngay tại nguyên địa, chưa từng động đậy. Cái này lôi trì lĩnh vực rốt cuộc là cái gì? Là huyễn cảnh sao? Nhưng cũng không giống. Nhưng nếu như không phải huyễn cảnh mà nói, lại là cái gì? Bọn họ còn là lần thứ nhất nghe nói qua lĩnh vực. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.